Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Cự An Lực Sáng Tạo. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu đang nói đâu? Tiểu Hổ lại nhớ ra rồi. Tiến tới Cora bên cạnh lại sờ một chút, lầm bầm một câu, Cự An nhìn cười nói. Cora ngươi cùng Vương Phàm nhanh lên cũng ở đây muốn đứa bé đi. Xem Tiểu Hổ đều cấp. Bọn chúng ta một đoạn thời gian lại muốn cùng Tiểu Hổ lại lớn một chút. Cô ra hướng về phía Cư An cười một tiếng nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Cô ra muốn đứa bé là muốn so với Cư An nhà Dina khổ cực không thiếu. Cũng không có cụ già chiếu cố, đều là cô ra cùng Vương Phàm hai người mình mang. Vương Phàm nếu là đi công tác thời điểm sớm muộn đều là cô ra mang. Quả thật khổ cực, không giống Cư An trong nhà. Cụ già ở bên người, mình đi ra thời gian cũng không nhiều. Hai vợ chồng người thay phiên tới, một người ban ngày một người đêm tối. Thỉnh thoảng cụ già phụ một tay, quả thật muốn so với Vương Phàm trong nhà tốt hơn nhiều. Quay đầu nhìn một vòng, Vương Phàm đâu? Cái này mới vừa trở lại lại đi nơi nào? Ngoặc kép, đi công ty giết mổ đi. Nói là ngày hôm nay có một máy muốn sửa chữa. Meyer người không có ở đây. Hắn đi công ty nhìn một chút. Cora hướng về phía Cư An nói. Mẹ lúc này từ phòng bếp đi ra hướng về phía Dina cùng Cora hai người nói. Buổi trưa hôm nay muốn ăn chút gì không? Ngoặc kép, Dina cười nói. Tùy tiện đi, ta lại không kén ăn. Nói xong cười khổ ngẩng đầu nhìn Cư An một cái. Dina không có ngồi ở cữ thói quen. Sinh đứa trẻ mấy ngày liền đi khắp nơi. Nhưng là mẹ lo lắng Dina. Cái gì không thể dính nước lã, cái gì một bộ Trung Quốc vợ ngồi ở cữ quy củ xuống. Dina hoàn toàn cách xa phòng bếp. Ít nhất cũng phải 20 ngày. Trước kia còn có thể giúp mẹ phụ một tay nấu cơm. Bây giờ tất cả đều là lăn lộn ăn. Đến khi mở một cái cơm bưng chén lên liền ăn. Để cho Dina có chút ngại quá. Buổi tối len lén cùng Cư An nói chuyện này. Cư An an ủi một chút liền hướng về phía Dina nói. Nghe mẹ an bài tới. Không để cho ngươi làm. Cái gì liền đừng làm. Dina là hoàn toàn giải phóng. Cư An ngược lại là bị mẹ bắt được. Đi theo mẹ cùng nhau vào phòng bếp. Cuối cùng cô ra hỗ trợ tắm hạ rau. Liền bị mẹ mời ra phòng bếp. Cư An thấy Khoa Lôi đi. Cũng đi theo muốn nhấc chân đi nghỉ ngơi. Bị mẹ một tiếng kêu ở. Người chạy cái gì chạy? Người lớn như vậy, một chút ánh mắt cũng không có. Đem lão lao đưa tới thịt dê chém một ít cốt lết cừu xuống. Dina thích ăn thịt dê thức ăn chua. Nhiều chém điểm gầy thịt. Ai? Cư An vội vàng đáp ứng một tiếng. Đem treo thịt dê lấy xuống. Thả vào trên mặt bàn. Móc ra hậu bối đao. Mấy cái liền chặt xuống một miếng thịt xếp. Sau đó theo xương sườn. Cắt ra sau đó sẽ chém thành đoạn ngắn. Lấy cái ni lon giỏ đựng vào. Thả vào trong hồ. Vặn ra nước ấm. Hướng về phía cốt lết cừu. Thừa dịp công phu này. Cư An đi đem còn dư lại thịt dê treo lên. Mới vừa cúp lên. Mẹ lại bắt đầu oán trách. Nước này không lấy tiền à. Làm sao cũng không biết đem tắt vòi nước một chút. Mẹ tiết kiệm lý niệm đơn giản là sâu tận xương tủy. Mẹ cầu nhau thời điểm hồi chỉ đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trừ tiếp tục để cho mẹ cầu nhau càng hăng hái ra. Sẽ không có kết quả khác. Cư An chỉ có không ngừng gật đầu. Phụ họa, biết. Cư An ở phòng bếp đi theo mẹ sau lưng. Thỉnh thoảng bị giày đôi câu. Lại không thể đi để cho Cư An âm thầm hối hận. Sớm biết liền nằm ở trên giường. Coi như là không ngủ được đếm đếm sao chơi cũng tốt à. Đến khi mở một cái cơm, Vương Phàm liền đúng lúc xuất hiện ở trên bàn ăn. Một bên cởi xuống bên ngoài bộ khoác lên cái ghế sau lưng. Vừa nhìn thức ăn đầy bàn, mẹ nuôi tay nghề đơn giản là ăn chùa không chán. Ngài nếu là đi xem quán ăn, đời này phát chết, thích ăn ăn nhiều một chút. Ta nhìn Tiểu Phàm cái này hai ngày chạy tới chạy lui gầy không thiếu. Tam Nhi, đem cái đó tròn từ đốt cải xanh cho Tiểu Phàm rời qua đi một chút. Đứa nhỏ này yêu ăn cái này, mẹ vui vẻ nhìn Vương Phàm nói. Dina nghe cười lên, sau đó nói cho bên cạnh Cora nghe. Cora nghe cũng đi theo nhẹ giọng cười lên. Cự An nhìn Vương Phàm ăn tròn vo mặt, làm sao cũng không nhìn ra một chút gầy xuống dáng vẻ. Đem trước mắt mình cải xanh thịt nướng tròn bưng lên, cho Vương Phàm đưa tới. Xem đến mẹ già đang cho Tiểu Hổ cùng Tiểu Trì gắp thức ăn, liền nhìn chằm chằm Vương Phàm. Vương Phàm cười hì hì nhận lấy cái đĩa, muốn bưng đến trước mặt mình. Cự An mắt nhìn chằm chằm Vương Phàm. Vương Phàm kéo hai cái, không kéo động, lập tức hướng về phía mẹ Cự An nói: "Mẹ nuôi, cái này tròn tử nổ thật là có tiêu chuẩn, ngươi xem người người đều là vậy mà lớn nhỏ." Mẹ nghe con nuôi lại khen, đổi qua mặt khiêm tốn nói: "Tùy tiện ngồi." Cự An nhìn mẹ đổi qua mặt, không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay. Vương Phàm hướng về phía Cự An cười hắc hắc hai tiếng, đem cái đĩa bưng đến mình trước mặt, kẹp một cái bỏ vào trong chén, sau đó dùng đũa một phần hai nửa gắp lên một khối, coi thường Cự An có thể ánh mắt giết người, bỏ vào trong miệng, sau đó nhắm mắt lại nhai. Cái này tròn tử, ăn nửa đều là miệng đầy dư hương. Nói xong còn nhắm hai mắt lại, một bộ hưởng thụ dáng vẻ, hận đến Cự An hàm răng ngứa ngáy, vùi đầu đào bới cơm trong chén, thỉnh thoảng ăn hai khối bỏ liễu. Mới vừa ăn oa cơm, cha chén đẩy một cái liền chuẩn bị nhấc chân đi, bị mẹ một tiếng cũng gọi lại, lại một cái không ánh mắt, vợ khổ cực lại cho ngươi sinh một cháu trai. Vậy làm sao cũng không biết làm việc đâu. Trước chớ vội đi, giúp ta cầm chén trà. Trà những năm này là luyện ra, nói cái gì đều không nói. Ngồi về trên ghế, lấy điểm canh tiếp tục uống. Chờ mọi người đều ăn hoàn, thần tình thản nhiên tự đắc, để cho Cự An được không bội phục. Cự An ăn cơm xong, thừa dịp mẹ cho cháu trai lau miệng công phu, lập tức ực một cái cạn liền canh, lặng yên không tiếng động biến mất ở bàn bên cạnh lên. Tựa như cùng dùng đạo tặc kỹ năng biến mất vậy, tránh cho bị mẹ đuổi kịp cùng cha vậy đi rửa chén. Chạy vào trong thư phòng chuẩn bị cùng chén tắm xong mới đi ra. Không bao lâu liền thấy Vương Phàm, xỉa răng bước bước chân liền đẩy cửa vào thư phòng. Em gái ngươi, không dài tay à? Không biết gõ cửa hay là thế nào, Cự An hướng về phía Vương Phàm nói. Vương Phàm đem tăm xỉa răng ngậm trong miệng, gõ lên cửa một chút. Bên trong có ai không? Cúc chưa? Ngoặc kép, sau đó đi tới phía trước bàn trên ghế kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Duỗi chân một cái cùng Cự An vậy đem chân gác đến trên mặt bàn. Ta nói thằng nhóc ngươi ngày hôm nay ta hỏa vượng à? Đây là Dina còn chưa thuận tiện, nhịn một chút mà. Có câu nói là lui một bước trời cao biển rộng, nhịn một chút gió êm sóng lặng, chân thực là không được nói. Hạnh phúc vẫn là phải dựa vào hai tay sáng tạo. Chấm ngoặc kép, còn không chờ Vương Phàm nói xong, Cự An tìm một bút liền ném tới. Vương Phàm tiếp nhận bút nhìn một cái. Cái này bút không tệ. Ngoặc kép, nói xong thẳng cắm trong túi. Công ty giết mổ như thế nào? Hết thảy cũng còn coi là bình thường sao? Cự An đối với người này nhất định chính là hết ý kiến. Vương Phàm gật đầu một cái. Có thể có chuyện gì? Qua hai ngày Meyer lại tới, bảo là muốn xem dạy con. Ta cùng hắn nói, Cự An đứa trẻ nhưng mà kim quý. Người ngược lại là thời điểm lễ vật chuẩn bị phong phú điểm. Ngươi xem người anh em đối với ngươi thật là không thể chê. Còn giúp ngươi lường gạt người khác. Chờ một hồi ta cùng Meyer nói một chút. Chiết Hiện, dù sao bây giờ nhị tiểu tử cũng không thể chơi. Ừ, các đứa trẻ có thể thi bằng lái. Để cho Meyer đưa chiếc xe, người cũng không chạy khỏi. Hơn nữa còn là hai chiếc. Nini cái này ở qua sao năm sẽ dùng đến. Cự An gật đầu một cái suy nghĩ một chút nói. Vương Phàm nghe Cự An vừa nói như vậy, liền vỗ đùi. Cái này con mẹ nó mới là ý kiến hay à? Lời tối đại hóa, ta lúc này mới một đứa bé quả thật không đủ. Nhanh lên muốn sinh tiểu nhị tiểu tam cái gì? Cùng nhà chúng ta tiểu nhị tiểu tam sanh ra được. Ngô Minh cùng Lưu Siêu hai người một cái không chạy. Mỗi người an bài một cái. Cũng có thể tiết kiệm được mua xe tiền. Ừ không đủ. Kỷ lão đại cũng phát đạt. cái này tiểu tứ giao cho lão đại, nói xong hai người nhìn nhau cười ha hả. Cử An cho là có liền Võ Tòng cùng Can đi. Đó chính là mỗi trời buổi tối tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ai biết không tới một tuần lễ liền xảy ra vấn đề. Không phòng được cái này hai ma vương có mới nới cũ. Bây giờ nhị tiểu tử vừa tỉnh lại thấy Võ Tòng cùng Can đi hai cái. Vẫn khóc lớn không dứt. Không có biện pháp, Cử An không thể làm gì khác hơn là từ trong chăn chui ra. Đem con trai ôm vào trong lòng phe phẩy. Võ Tòng cùng Can đi hai đứa nhỏ bàn tay gây tội ác bên trong còn đang nắm lảo đảo cây gậy. Không ngừng phe phẩy, hai ma vương vẫn là toét miệng khóc lớn. Lúc này Teddy từ ngoài cửa đi vào. Bởi vì Võ Tòng cùng Can đi bây giờ buổi tối ở tại con thứ hai gian phòng. Có lúc Teddy tỉnh ngủ sẽ tới xem. Bị Cử An ôm vào trong ngực, nhị tiểu tử thấy được Teddy lập tức đừng khóc. Chuyển mắt nhìn Teddy, Cử An vừa thấy có cửa, đem tiểu tử bỏ vào giường nhỏ bên trong, sau đó đem Teddy gọi tới mép giường. Teddy trợn mắt nhìn nhỏ mắt nhìn ma vương, ma vương cũng nhìn Teddy. Teddy đem lỗ mũi đưa tới hai ma vương trước mắt, hai ma vương dùng mini bass trưởng vỗ mấy cái, sau đó ngáp một cái, nhắm hai mắt lại đứng lên, chỉ một lát liền ngủ. Cử An vừa thấy trời không tuyệt đường người à, đem Võ Tòng hai vợ chồng cái mời trở về, đem Teddy ở lại mép giường xem đứa trẻ, mình tiếp tục đi ngủ trên giường. Có Teddy tiền lệ này, Cử An thì ung dung nhiều. Mỗi ba ngày đổi một lần ban, Võ Tòng hai vợ chồng cái, Teddy, dây cót bốn cái thay phiên tới. Bất quá Võ Tòng cùng Candy chỉ có thể coi như là lớp 1. Lò xo cùng nhiều đóa cũng vậy. Cái này cả hai dáng dấp không sai biệt lắm, không có gì lớn khác biệt. Hai ma vương tạm thời còn không phân biệt được, chỉ làm một cái sai khiến. Dây cót cùng hoa hoa ngược lại là có khác biệt. Dây cót vậy một đầu đẹp trai bờm để cho nhị tiểu tử thích đặc biệt. Chộp được trong tay đều không buông tay. Nhà những động vật thay phiên trực, Cử An áp lực nhất thời giảm bớt. Còn như ai trực chỉ cần xem ngày thứ hai thời điểm ai ban ngày còn nằm ở trong ổ thì biết. Nếu không tại sao nói loài người dựa vào lực sáng tạo không ngừng tiến bộ đâu. Teddy dây cót mấy cái không có tay. Phục vụ dạy đứa trẻ tới không thế nào phải sức lực. Hơn nữa sẽ không đong đưa trên giường treo nhỏ đồ chơi. Mỗi lần mấy người này trực lúc này Cử An đứng lên số lần cũng nhiều hơn một chút. Cuối cùng Cử An rốt cuộc có chủ ý. Ở Võ Tòng cùng Candy trên cổ phủ lên màu sắc bất đồng vòng hoa. Hơn nữa trên người ăn mặc màu sắc bất đồng áo lót phục lại mang theo cái mũ. Võ Tòng cùng Candy hai vợ chồng cái cách mỗi trước 3 ngày liền thay một cái trang phục và đạo cụ. Hai ma vương cũng không nhìn ra. Mỗi lần thấy Võ Tòng cùng Candy hai cái đều là cười hì hì. Lần này Cử An mỗi trời buổi tối rời giường số lần liền lại biến thành một lần. Nhiều nhất hai lần, Cử An ban ngày tinh thần đầu lại dậy rồi. Còn như mệt mỏi nằm xuống Võ Tòng hai vợ chồng cái. Cử An cũng ở đây vật chất lên cho cùng khen thưởng. Mỗi trời buổi tối sẽ len lén làm một chén con tôm nhỏ hoặc là con ếch chân cho hai người bổ sung điểm năng lượng, thưởng phạt phân minh luôn luôn là Cử An nguyên tắc làm người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https://tiuyency.com/chéo/tiuyet/vu/tsan/ii/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.